Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 668, Bạch Cẩm có đại cục chi tâm. Một hàng ba người đi vào trong hậu viện. Đâu Xuất Cung chính là Thiên Đình Thần Cung kiến trúc, cùng Bát Cảnh Cung tự nhiên khó mà so sánh, nhưng cũng có một phen cảnh đẹp. Ba người đi tại vượt ngang hồ nước vượt đường cầu gỗ thượng. Hạ mặt là ao nước trong suốt chậm rãi chảy xuôi. Bạch Cẩm dừng bước lại, nói ra: "Bá mẫu, con cá này trước hết nuôi thả tại cái này trong hồ nước có thể?" Áp Long phu nhân cười ha hả gật đầu nói: "Có thể, có thể, cái này trong hồ nước lúc đầu cũng không có thứ gì. Nuôi mấy con cá còn nhiều sinh khí." "Rất tốt." Bạch Cẩm cầm trong tay kim sắc cá chép ném vào trong hồ nước. Ba tương đương vừa vào nước nháy mắt hóa thành ngàn vạn linh ngư nhanh chóng du tẩu. Trận trận đàn hương từ trên mặt hồ truyền ra. Áp Long phu nhân kinh ngạc nói ra: "Lại có nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có một đầu đâu. Đưa cho bá mẫu một con nơi nào đủ? Tự nhiên là đem ta bồi dưỡng toàn bộ đều đưa cho ngài. Không phải vậy làm sao biểu đạt đệ tử nho nhỏ tâm ý?" Áp Long phu nhân vẻ mặt tươi cười, nếp nhăn đều giãn ra, cười ha hả nói ra: "Người đứa nhỏ này cũng là quá hiếu thuận." Thái thượng lão quân ở bên cạnh cũng mãn ý gật đầu. Rốt cục nhìn thấy quay đầu hàng. "Không dễ dàng a." "Đúng, ngươi sư bá khoảng thời gian này lại luyện chế một chút đan dược. Chờ một chút ngươi đi xem một chút có hay không thích. Lấy về khi đường ăn." Tê tương đương, thái thượng lão quân tay khẽ run rẩy thu hạ một cọng dâu. Vội vàng nói: "Phu nhân, thật sự là không khéo. Ta những đan dược kia đều bị Ngọc Hoàng Đại Đế cầm đi." Bạch Cẩm cũng liền vội vàng nói: "Bá mẫu, lần trước ngài tặng cho ta đan dược ta còn không có ăn xong. Lần này coi như đi." Áp Long phu nhân đưa tay lặng lẽ vặn thái thượng lão quân một chút, nhỏ giọng nói ra: "Ngươi đối Ngọc Hoàng Đại Đế hào phóng như vậy làm cái gì? Liền xem như thiên đế hắn cũng là ngoại nhân. Có đồ tốt đương nhiên muốn trước cho chính chúng ta người. Lần sau lại có tốt đan dược đều cho Bạch Cẩm giữ lại." Thái thượng lão quân liên tục gật đầu nói ra: "Biết, phu nhân nói rất đúng. Ta lần sau nhất định chú ý." Áp Long phu nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn về phía Bạch Cẩm thân thiết nói ra: "Bạch Cẩm, đan dược ăn xong cùng bá mẫu nói. Bá mẫu chuẩn bị cho ngươi." "Đa tạ bá mẫu." "Đã đến, cơm trưa ngay ở chỗ này ăn. Vừa vặn ngươi mang đến một chút tôm cá, ta đi thu xếp một chút thức ăn ngon." "Bá mẫu, ta đi cấp ngài đánh cái hạ thủ." "Không cần, không cần, ngươi bồi tiếp Lý Nhĩ đi uống trà." "Lý Nhĩ, đem ngươi này chân tàng lá trà đều lấy ra." "Được rồi." Bạch Cẩm cung kính thở dài thi lễ, đưa mắt nhìn Áp Long phu nhân rời đi. Bạch Cẩm cùng thái thượng lão quân đi đến một vị trí ngồi xuống. Thái thượng lão quân vuốt râu nói ra: "Lần này các ngươi huyên náo có thể đủ lớn." Bạch Cẩm vội vàng nói: "Sư bá minh giám, việc này là cùng ta không hề có một chút quan hệ a." Thái thượng lão quân từ chối cho ý kiến, nói ra: "Chèn ép Phật giáo một chút cũng tốt. Khoảng thời gian này Phật giáo đúng là quá đắc ý. Đường Tam Tạng học hỏi kinh nghiệm còn chưa kết thúc. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu đã là chùa miếu ngàn vạn. Bọn họ đã không nhịn được." "Sao? Chớ để ý bọn họ." Thái thượng lão quân nhìn xem Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra: "Bạch Cẩm a, tương đương về sau nếu là có thời gian, liền đi thêm sư phụ ngươi nhị sư bá nơi đó đi một chút. Tuổi bọn họ lớn, ở trong hỗn độn rất là tịch mịch. Lần trước bọn họ còn tại nói muốn ngươi." Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra: "Đại sư bá nói đúng lắm. Ta ngày sau nhất định đi thêm sư phụ ta cùng nhị sư bá chỗ đi một chút." Thái thượng lão quân vuốt râu gật gật đầu: "Hiện tại Đâu Xuất Cung cũng không giàu có a. Bại gia nương môn không biết bảo bối chân quý." Bạch Cẩm nói ra: "Sư bá, Thất Thánh Định Tây Du liên quan chúng lớn. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại huyết hải cùng Phật giáo đánh lên, tam giới dung chuyển, nếu là không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình lại nhận khó khăn trắc trở. Thái thượng lão quân, liếc Bạch Cẩm liếc một chút, không cao hứng nói ra, chỉ là huyết hải cùng Phật giáo đại chiến. Bạch Cẩm dựng thẳng lên ngón út, bấm đốt ngón tay không có ý tứ nói ra, cái kia ta cũng nhúng tay một chút xíu. Một chút xíu, chấp pháp đại đội cùng Phật giáo đều nhanh muốn đem hỗn độn lật tung. Người nói đây là một chút xíu. Sư bá, Minh Hà giáo chủ chính là cùng ngài trong Tử Tiêu cung đồng thời nghe đạo đại năng giả. Luận bối phận ta phải gọi một tiếng sư thúc, mà lại sư thúc đối ta cũng không tệ lắm. Ta bản mệnh pháp bảo Chu Tiên Thí Thần Đại Trận cũng là sư thúc tặng Huyết Liên luyện chế mà thành. Hiện tại sư thúc nhận ngoại nhân khi dễ, làm vãn bối, làm sao đều muốn dây tay giúp đỡ một thanh. Sư bá, ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Cho nên hiện tại ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Đệ tử cảm thấy không sai biệt lắm là được. Phật gia cũng nhận được giáo huấn, muốn lấy đại cục làm trọng. Mời sư bá ngài đi ngăn lại trận này tranh chấp, chủ trì tam giới chính nghĩa. Thái thượng lão quân nhìn về phía hồ nước, cảm khái nói ra, chỉ có cá quá mức thức ăn mặn, đối lão người nhà thân thể không tốt, gần nhất muốn ăn một điểm lam. Hiểu, an bài. Bạch Cẩm duỗi tay ra xuất ra một cái viên cầu. Viên cầu bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ bé thổ địa. Bên trong có vạn năm linh chi, ức năm nhân sâm, tinh thần lấp lánh tam tinh cỏ, long ngâm phượng minh lửa hoàng hoa vân vân, khó mà tính toán thiên tài địa bảo. Bạch Cẩm cung kính đem viên cầu đưa lên nói ra. Sư bá, đây là đệ tử ngắt lấy đến một chút rau dại. Sư bá nếu là không chê, còn mời sư bá vui vẻ nhận, cải thiện một chút khẩu vị. Rau dại tốt, ta thích ăn nhất rau dại. Vậy ta coi như không khách khí, chỉ là một chút rau dại mà thôi. Sư bá có thể thu hạ, đệ tử sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Thái thượng lão quân đem viên cầu thu hồi, vẻ mặt tươi cười, tài liệu luyện đan lại có. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bạch Cẩm tại Áp Long phu nhân tiễn biệt hạ, nắm đại giác nghiêu đi ra đâu xuất cung. Hỗn độn bên trong giống như mãnh liệt đại hải bành trướng, từng loại đại đạo quấn giao chấn động, nặng nề thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Cẩm nắm đại giác nghiêu đi ở trong hỗn độn, những nơi đi qua dung chuyển bất an hỗn độn biển tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh, giống như từ táo bạo hùng sư hóa thành một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Quanh tương đương phía trước hỗn độn biển nổ tung, một vị kim Phật từ lúc lấy chuyển từ hỗn độn bên trong xô ra. Minh Hà giáo chủ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại kim Phật bay ngược phương hướng. Một quyền đánh ra, keng tương đương một tiếng vang vọng ở trong hỗn độn truyền ra. Quyền đầu chính giữa kim Phật đầu, kim Phật kêu thảm một tiếng, phanh tương đương lần nữa xông ra, bay ra vạn dặm xa mới miễn cưỡng dừng lại. Bạch Cẩm ba ba vỗ tay kêu lên, sư thúc tốt thần uy. Minh Hà giáo chủ cười ha hả nói ra, sư điệt đến. Ôm quyền đối thái thượng lão quân thi lễ nói ra, sư huynh. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, to lớn kim Phật ổn định thân hình, cũng bay trở về, chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra, bái kiến thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân mỉm cười nói, Bạch Cẩm đến đây tìm ta, nói là Phật giáo cùng A-tu-la giáo bởi vì nguyên nhân nào đó tạo thành hiểu lầm, hai vị giáo chủ ở trong hỗn độn ra tay đánh nhau. A-tu-la giáo càng là công bên trên linh sơn, thậm chí cả ảnh hưởng tam giới. Bạch Cẩm có đại cục chi tâm, sinh lòng lo nghĩ, chuyên tới để đâu xuất cung tìm ta, mời ta ra mặt ngăn lại trận này tự dưng tranh đấu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.